Chương 1628, Thiên Minh cho mời. 1628 Lục Vân tại Ngân Tuyết Chi Linh dạy bảo cùng bồi dưỡng phía dưới đột nhiên tăng mạnh. Tinh môn đệ tử còn lại cũng là như thế đương nhiên, ngoại trừ Lục Vân bên ngoài, tiến bộ nhanh nhất cũng không phải là bước vào sơ tuyết cảnh cực cảnh tinh lăng không, cũng không phải tinh vô lượng, mà là tinh lam. Tinh lam có thế là có tư cách cùng những hư vô giới tôn kia ngồi cùng một chỗ, thảo luận, thôi diễn thuật đạo tuyệt thế thiên tài. Trước đó, nàng ở trên tiêu giao bảng CPHNZ thứ 998, khó khăn lắm tiến vào trước 1.000 nhưng là 3 năm sau hôm nay, tinh lam CPHNZ đã đạt đến tiêu giao bảng thứ 108 tên. Cơ hồ cùng Lục Vân ở trên ngân tuyết bảng xếp hạng chênh lệch không nhiều rồi. Bất quá tiêu giao đoạt người tu luyện, muốn so ngân tuyết người tu luyện mạnh một bậc trước 107 tên, đều là tiến vào đệ tứ cảnh người. Tinh lam tiền tam cảnh pha y trăng viên mãn. Lục Vân không được biết, nhưng là nàng khoảng cách đệ tứ cảnh lại đã không xa. Ngân tuyết bảng bên trên CPHNZ 10 vị trí đầu người, đều đã đạt đến nào đó một cảnh viên mãn có lẽ QNZ có người giống như ta, tam cảnh viên mãn. Lục Vân sờ lên cái mũi của mình, mặc dù ta hiện tại cũng không có lĩnh ngộ được đệ tứ cảnh nhưng là đối mặt một chút tiền tam cảnh không có đạt tới viên mãn đệ tứ cảnh cường giả, vẫn có niềm tin chiến thắng bọn hắn. Chiến thắng bọn hắn Ngân Tuyết Chi Linh nghe được Lục Vân lời nói, cười nhạo nói, ngươi bất quá là một cái nho nhỏ chư thiên tiểu không tướng, ngươi có thể chiến thắng ai Ngân Tuyết bảng bên trên CPHNZ 10 vị trí đầu người, đều là hư vô giới tôn CPHNZ top 100, ngoại trừ ngươi trước mặt vị kiếm thập tam kia là hư không giới vương bên ngoài, người còn lại cũng đều là hư vô giới tôn ngươi có thể chiến thắng ai Lục Vân giải quá há miệng, sau đó hắn lúng ta lúng túng không nói. Hiện tại hắn đã đem sinh tử thiên thư cho cảnh giới của hắn phong ấn, mặc dù cảnh giới kia cũng là hắn nhưng lại không thể mở ra danh sách. Lục Vân mở ra danh sách tiềm lực tại chân ngã, mà không phải sinh tử thiên thư bên trong hư vô giới tôn cảnh giới. Mặc dù chân ngã cảnh giới tại tăng lên trong quá trình, cũng có thể tăng cường cái hư vô giới tôn kia cảnh giới thực lực nhưng một khi như vậy, Lục Vân cũng sẽ đi đến cùng với những cái khác hư vô giới tôn một dạng đường luyện lấy, ba nhờ lập tức. Liền đem chính mình luyện không có trở thành một cái chân chính hư vô. Không mở ra danh sách, dẫn danh sách chi lực nhập thể, như vậy hư vô giới tôn cuối cùng hạ tràng chính là hóa thành hư vô, hết thể vết tích, hết thể tồn tại qua chứng cứ, đều sẽ hoàn toàn biến mất. Kỷ nguyên mới mở đến bây giờ, vô tận thuế nguyệt đến nay, đã có không biết bao nhiêu hư vô giới tôn đem chính mình luyện không có. Tốt, ngươi ra ngoài đi các loại ngươi chừng nào thì lĩnh ngộ được đệ tứ cảnh, lại đi vào đi. Còn có, ngươi cũng không cần nếm thử khiêu chiến trước 100, cho dù là kiếm thập tam, ngươi cũng không thể khiêu chiến. Nếu không ta dám cam đoan, ngươi ở trong vô tận giới vực đem nửa bước khó đi. Ngân Tuyết Chi Linh trịnh trọng dặn dò. Lục Vân nhẹ gật đầu, hắn tự nhiên cũng biết đạo lý này. Ngân Tuyết Anh Hùng bảng bên trên, không chỉ có riêng ghi lại tên của Phong Phi Phàm cùng với xuất thân của hắn, càng là từ đầu chí cuối ghi chép tu vi thật sự của hắn chư thiên tiểu không tướng. Mới chư thiên tiểu không tướng cảnh giới, vào chỗ hàng Ngân Tuyết Anh Hùng bảng thứ 101 cái này đã đủ khoa trương rồi, cơ hồ gây nên toàn bộ đệ tứ giới vùng đã biết oanh động, nếu là hắn dám ở chư thiên không tướng cảnh giới này đứng hàng top 100, chỉ sợ mở ra danh sách cường giả đều muốn xuất thủ, hoặc là lôi kéo, hoặc là hủy diệt. Lục Vân hướng phía Ngân Tuyết Chi Linh thi cái lễ, sau đó trực tiếp liền thối lui ra khỏi hồn cương thí luyện cảnh. Leo lên hồn cương anh hùng bảng sau đó, thí luyện giả liền không cần thông qua hồn cương đại điện xuất nhập nơi này. Hiện tại tinh môn, thiên tài lớp lớp, cũng đã từng cái kêu biếng nhác tinh môn hoàn toàn khác biệt. Khanh ngữ cầm giữ tinh môn phía dưới, trực tiếp cải biến quy tắc của nơi này mặc dù các sư huynh sư tỷ vẫn như cũ sẽ đánh tơi bởi sư đệ sư muội, nhưng những hư vô giới tôn kia lại cũng không dám lại lười biếng, đã nhao nhao hiện thân đi ra, trở thành từng cái đạo viện trường đạo. Cẩn thận dạy bảo đệ tử. Thuật đạo triệt để tại tinh môn bên trong khuyết tán ra đến, một chút cái cùng tinh môn giáo hảo tông môn cùng hư vô giới tôn, QNZ bắt đầu dần dần tu tập thuật đạo. Nhưng là ngoại trừ kiếm tộc bên ngoài, tinh môn cự tuyệt mặt khác bất luận tông môn gì cùng tộc đàn gia nhập tinh môn. Hiện tại, khanh ngữ mục tiêu là vì truyền đạo, nhường thuật đạo tại đệ tứ giới bên trong truyền bá ra, mà không phải muốn nhờ thuật đạo khuyết trương tinh môn. Thiên Minh nhìn thấy tinh môn bắt đầu khuyết trương, tất nhiên muốn đối với tinh môn động thủ tinh môn có thế tuyệt đối không phải Thiên Minh đối thủ, mặc dù Thiên Minh Nguyệt Tôn Vương là Lục Vân Đồ Tôn nhưng là Nguyệt Tôn Vương sống vô tận tuế nguyệt, Hồng Ngông bên trong cái kia một đoạn ngắn, cũng bất quá là nàng trong trí nhớ một cái đoạn ngắn mà thôi. Nguyệt Tôn Vương có lẽ sẽ nhận Lục Vân người sư tổ này, nhưng tuyệt đối sẽ không vì Lục Vân từ bỏ chính mình lý niệm. Thiên Minh có thể hủy diệt bất kỳ một cái nào ngăn cản ở trước mặt bọn họ lực lượng. Trở lại tinh môn sau đó, Lục Vân cùng Khanh Ngữ lên tiếng chào hỏi, sau đó tiếp tục hắn vung tay chi lộ. Lục Vân lại một lần nữa biến đổi một cái bộ dáng, lẻ loi một mình tiến vào cái này mênh mông đệ tử giới. Lần này, hắn không còn là cao cao tại thượng hư vô giới tôn, mà là một cái chư thiên tiểu không tướng cảnh khổ tu sĩ. Bất quá Lục Vân đi ra giới tinh vực, cũng không có gây nên chú ý của ai, như là Lục Vân dạng này đi ra giới tinh vực tinh môn đệ tử, chỗ nào cũng có, bọn hắn đều là mang người mang thuật đạo, như là bồ công anh một dạng tại đệ tứ giới bên trong phiêu đãng, nhường thuật đạo tại cái này đệ tứ giới bên trong khai chi tán diệp. Lục Vân cũng là một thành viên trong đó. Tinh môn tu luyện thuật đạo trăm năm, liền đem thuật đạo hướng phía đệ tứ giới khuyết tán ra đúng rồi, đây là tiểu ngữ chủ ý dựa theo đang ý tưởng của người thường. Nhất định sẽ làm cho thuật đạo tại tinh môn thâm căn cố đế sau đó, mới hướng ra phía ngoài truyền bá, nhưng một khi như vậy tinh môn đồng dạng cũng sẽ trở thành một ít người chướng ngại vật, hợp nhau tấn công. Nhưng là hiện tại tinh môn nghiên cứu thuật đạo cũng bất quá trăm năm, nếu là thuật đạo thật sự hình thành một môn đại đạo xuyên qua đệ tứ giới, như vậy tinh môn cái này trăm năm, mặc dù là điểm xuất phát, nhưng lại vẫn như cũ rất nông cạn nhìn thấy thuật đạo người đều sẽ minh bạch, thiên minh nhân. Nói thiên minh liền đến. Lục Vân ngay tại tự nói ở giữa, liền thấy một thân màu xám áo choàng mạc vô thanh, đi vào trước mặt mình. Phong Phi Phàm, đã lâu không gặp. Mạc vô thanh nhìn xem Lục Vân, giờ phút này hắn đã triệt để không có cùng Lục Vân phân cao thấp tâm tư, mặc dù bây giờ hắn vẫn như cũ có thể một cái tay nghiền chết Lục Vân, nhưng là ngân tuyết cảnh giới bên trong, Lục Vân nhưng lại xa xa đi tại trước mặt của hắn. Lục Vân nghẹn họng nhìn chân chối nhìn trước mắt Mạc Vô Thanh, hắn vờ ơ y ma nhìn thấu mình thiên biến vạn hóa thần thông một ngụm gọi ra Phong Phi Phàm đến phải biết, hiện tại Lục Vân đã biến thành một người khác. Không đúng, hắn không có xem thấu ta thiên biến vạn hóa thần thông, mà là từ Lục Vân biến thành hiện tại cái dạng này, mà không phải từ Phong Phi Phàm biến tới là nguyện ý. Lục Vân lập tức liền kịp phản ứng. Thiên biến vạn hóa thần thông cũng không phải không có chút nào sơ hở. Mặc dù nó là sinh tử thiên thư diễn hóa ra sinh tử thần thông, nhưng Lục Vân cảnh giới, dù sao quá thấp, chư thiên tiểu không tướng cảnh giới, căn bản là không thể gạt được danh sách cường giả con mắt lần trước, thời điểm tại Đông Phương giới vực quần, Nguyệt ỷ liền liếc mắt nhận ra chính mình. Hư vô giới tôn nhìn không thấu thiên biến vạn hóa, nhưng không giấu giếm được mở ra danh sách cường giả con mắt. Tìm ta chuyện gì? Lục Vân lại một lần nữa vận chuyển thiên biến vạn hóa thần thông, đem chính mình biến thành Phong Phi Phàm dáng vẻ. Quả nhiên là ngươi, Mạc Vô Thanh giật mình kêu lên, hắn nhưng là một tôn đỉnh tiêm hư vô giới tôn, lúc trước Nguyệt Tôn Vương nói cho hắn biết trước mắt người thanh niên này chính là Phong Phi Phàm, hắn còn có chút nửa tin nửa ngờ, nhưng là hiện tại hắn cũng không dám lại hoài nghi Nguyệt Tôn Vương rồi. Thiên Minh cho mời Mạc Vô Thanh thu hồi thần sắc của mình, sau đó đối Lục Vân làm một cái thủ hiệu mời. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ. Mono gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.